Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, Lý Thu Bình. Tiết Nguyên Tiêu vui sướng, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chờ đến Lãnh Nguyệt mấy người lại đây. Hạ Thiên Kỳ liền đánh chiếc xe, bốn người trực tiếp đi hướng Triệu Quang Trấn, đi trên đường, bốn người đều trầm mặc không nói gì. Hạ Thiên Kỳ vừa lên xe liền bắt đầu dùng di động siêu tầm có quan hệ Triệu Quang Trấn tin tức. Triệu Quang cứ việc khoảng cách Bắc An rất gần, nhưng là Hạ Thiên Kỳ từ nhỏ đến lớn lại một lần cũng chưa đi qua. Cho nên đối với nơi đó rất là xa lạ. Ở trên mạng lục soát, thẳng đến xe taxi tiến vào Triệu Quang Trấn, chậm rãi dừng lại, hắn cũng không có thể lục soát ra cái nguyên cớ tới. Chỉ là đại khái hiểu biết tới rồi một ít Triệu Quang Trấn cơ bản tin tức. Lão Lý cho hắn phát tới địa chỉ tin tức, là đi một cái gọi là Âm Dương Phong Thủy Bí Quán địa phương. Tìm được gọi là Lý Thu Bình người. Cứ việc hắn có Lý Thu Bình người này điện thoại, nhưng là hắn lại không có lập tức đánh cho hắn, mà là lại đánh cái bản địa xe taxi, đưa bọn họ kéo đến cái này Âm Dương Phong Thủy Bí Quán. Ở trên xe Hạ Thiên Kỳ cũng không quên giống xe taxi tài xế hỏi thăm một chút có quan hệ Âm Dương Phong Thủy Bí Quán tình huống. Nghe tài xế nói, cái này Âm Dương Phong Thủy Bí Quán là Triệu Quang Trấn nổi tiếng nhất một cái âm dương tiên sinh. Khai, trong trấn tuyệt đại đa số âm dương tiên sinh đều là từ nơi này học ra tới. Rất là nổi danh, tài xế thấy bọn họ đại buổi tối còn tìm âm dương tiên sinh. Còn tưởng rằng bọn họ là có sống uổng phí, liền lại nhắc nhở bọn họ, nói này Âm Dương Phong Thủy Bí Quán tiên sinh muốn giới đều cao thái quá. Hơn nữa, sự đặc biệt nhiều, ngươi tìm hắn cho ngươi làm sống uổng phí, chẳng những phải trả tiền, còn phải ra vẻ đáng thương dường như hắn nói làm sao liền làm sao. Rốt cuộc phương diện này đạo rất nhiều, ngươi một cái chọc hắn không cao hứng. Hắn cho ngươi tùy tiện xử điểm nhi hư, làm không hảo phải làm trong nhà xui xẻo đã nhiều năm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng chưa nói cái gì, chỉ là đơn giản trở về tài xế vài câu. Tài xế thấy Hạ Thiên Kỳ bọn họ không tin, liền cũng bĩu môi lười đến lại nói. Xe khai không sai biệt lắm có 10 phút, bọn họ mới đến Lão Lý làm cho bọn họ tìm Âm Dương Phong Thủy Bí Quán. Từ trên xe xuống dưới, Hạ Thiên Kỳ liền liếc mắt một cái thấy được một cái có chút phá nhị tầng phòng ở. Phòng thượng treo một khối ở trong đêm đen tản ra sâu kín ánh sáng thẻ bài. Mặt trên chính viết Âm Dương Phong Thủy Bí Quán. Nâng cổ tay nhìn thoáng qua biểu, Hạ Thiên Kỳ phát hiện thời gian đều đã buổi tối 8 giờ nhiều. Bí quán cửa sổ đều là hắc, cũng không như là có người bộ dáng. Chúng ta đã tới chậm đâu. Bên trong giống như không ai. Lưu Ngôn Mẫn ngẩng đầu nhìn xem mặt trên đen nhánh một mảnh cửa sổ. Pha lê, về phía trước đi rồi hai bước đi tới bí quán trước cửa. Xem ra ta chỉ có thể cấp cái này Lý Thu Bình gọi điện thoại hỏi một chút. Hạ Thiên Kỳ mới vừa đưa điện thoại di động lấy ra tới. Lưu Ngôn Mẫn bên kia liền thịch thịch thịch gõ nổi lên môn. Tiện đà thực mau, từ bên trong cánh cửa liền truyền ra một người nam nhân thanh âm. Đợi chút, đừng gõ. Nghe thế Phong Thủy Bí Quán có người, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không vội vã cấp Lý Thu Bình đánh qua đi, mà là cầm di động tính toán nhìn xem tình huống lại nói. Phong Thủy Bí Quán môn bị đẩy ra, từ giữa đi ra một cái khô gầy trung niên nhân, 45-6 tuổi bộ dáng, nhìn qua nghiêu so hống hống rất là ngạo khí. Vừa ra tới liền thực khó chịu đối mọi người nói: không thấy được mặt trên có điện thoại sao? Này đều vài giờ còn gõ cửa. Ta thao, lão nhân nói chuyện đừng mẹ nó như vậy kiêu ngạo. Đại buổi tối dễ dàng người chết. Lưu Ngôn Mẫn thấy người này vừa lên tới liền theo chân bọn họ chàng bước, trong lòng mặt tức khắc dâng lên một cổ hòa tới. Đồng dạng ngữ khí khó chịu đỉnh trở về. Ha ha, nhiều năm như vậy còn chưa từng người dám cùng ta nói như vậy. Các ngươi mấy cái cánh tay thằng nhãi con có phải hay không chán sống rồi? Kia trung niên nhân, cũng không phải cái đèn cạn dầu. Căn bản là không sợ Mẫn Mẫn cảnh cáo. ngược lại là càng thêm kiêu ngạo lên. Lý Thu Bình là ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ nhìn cái kia khô gầy nam nhân, thập phần không kiên nhẫn hỏi. Không phải, hắn ở đâu? Ngươi mẹ nó cho rằng ngươi ai à? Ta, à, không chờ kia khô gầy nam nhân nói xong lời nói. Hạ Thiên Kỳ liền một quyền đánh qua đi, trực tiếp đem kia khô gầy người nọ từ ngoài cửa lại đánh bay vào phòng. Rong rong dài dài tìm chết, đem kia khô gầy nam nhân đánh bay sau, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp kéo ra môn đi vào. Phía sau, Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tĩnh Xu đều có chút vui sướng khi người gặp họa bộ dáng. Cảm thấy giống khô gầy nam nhân cái loại này trang so phạm. Phương thức này là trực tiếp nhất hữu hiệu. Hạ Thiên Kỳ đi vào này cái gọi là âm dương phong thủy bí quán lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng. Phát hiện bên trong chính là cái lại tầm thường bất quá văn phòng. Hắn đá đá nằm trên mặt đất cái kia khô gầy nam nhân. Nam nhân kia cầm đã là bị hắn đánh đến chật khớp. Hoàn toàn chết ngất đi qua. Hạ Thiên Kỳ cũng không quản hắn. Liền dùng di động bát đánh Lý Thu Bình điện thoại. Hơn nữa thực mau chuyển được. Lý Thu Bình sao? Là ta, người ai à? Ta là lão Lý an bài lại đây tìm ngươi. Ta họ Hạ. À, nguyên lai là Hạ tiên sinh. Ta nghe lão Lý nói qua. Nói ngươi hai ngày này sẽ qua tới giúp ta cái vội. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở Triệu Quang. Trấn A, vẫn luôn đều ở. Ta hiện tại cũng ở Triệu Quang. Ngươi ở nơi nào? Chúng ta ra tới thấy cái mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cắt đứt Lý Thu Bình điện thoại. Hạ Thiên Kỳ liền đối với mấy người nhắc nhở nói. Trong chốc lát chúng ta đều cẩn thận một chút nhi. Này Lý Thu Bình cho ta một loại giả ngu sung lăng cảm giác. Hắn tốt nhất đối ta không có gì ác ý. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói. Mẫn mẫn không cấm phụt một tiếng bật cười. Hiển nhiên là cảm thấy lúc này Hạ Thiên Kỳ đang tìm một cái hết giận bao cát. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn mẫn mẫn liếc mắt một cái cũng không phản ứng hắn. Liền đi vào bí quán bên cạnh cửa. Bá, một tiếng mở ra đèn. Phía trước ở trong điện thoại, hắn cùng Lý Thu Bình ước hẹn địa điểm chính là nơi này. Lý Thu Bình làm hắn ở chỗ này chờ. Nói một lát liền đến. Trên thực tế Lý Thu Bình cũng không có làm cho bọn họ chờ lâu lắm. Đại khái qua không sai biệt lắm 5 phút, liền thấy một cái có 60 hơn tuổi hồng mặt lão nhân đi đến. Hạ Thiên Kỳ chưa thấy qua Lý Thu Bình. Phía trước ở xã trong đàn cũng chưa từng cùng hắn nói chuyện qua. Cho nên cũng không xác định này tiến vào tiểu lão đầu rốt cuộc có phải hay không Lý Thu Bình. Hẳn là Hạ tiên sinh đi. Lý Thu Bình. Ân, là ta. Lý Thu Bình khẳng định gật gật đầu. Vừa muốn mở miệng đối Hạ Thiên Kỳ bọn họ nói cái gì. Ánh mắt thoáng nhìn liền gặp được nằm trên mặt đất khô gầy nam nhân. Sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi lên. Đây là, ngượng ngùng Lý tiên sinh, người này đối chúng ta nói năng lỗ mãng, cho nên ta giáo huấn hắn, nếu ngươi cảm thấy chúng ta yêu cầu bồi thường, như vậy nói cái số chúng ta đưa cho ngươi. Hạ Thiên Kỳ lời này nói cũng thực trang so, kia không thể nghi ngờ là lại nói chúng ta có đều là tiền. Muốn nhiều ít cho ngươi nhiều ít, này không phải có tiền hay không sự tình, hắn là ta đồ đệ. Lý Thu Bình bởi vì vốn dĩ liền trường một trương mặt đỏ. Cho nên đảo cũng nhìn không ra tới hắn hay không sinh khí. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đánh người của hắn. Hắn khó chịu là khẳng định. Lý tiên sinh, ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi vào chính để hảo. Bởi vì ta cố ý lại đây nơi này. Cũng không phải vì xác định rốt cuộc cái nào là ngươi đồ đệ. Lý Thu Bình bị Hạ Thiên Kỳ nói nghẹn. Quá sức. Nhưng cũng có thể nhìn ra tới Hạ Thiên Kỳ mấy người không dễ chọc. Cho nên cũng không lại so đo cái gì. Nói là đồ đệ. Bất quá chính là ta này miễn phí trông cửa thôi. Hạ tiên sinh không cần để ý. Lần này là ta có cầu với ngươi. Lý Thu Bình thái độ có thể nói là tới cái 180 độ đại. Chuyển biến. Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu tình bất biến. Nhưng trong lòng mặt lại là càng thêm đề phòng lên. Tượng trưng tính gật gật đầu nói. Này Triệu Quang Trấn đến tột cùng đã xảy ra cái gì thần quái sự kiện? Ta phải biết rằng kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.